cục cưng có chiếu, chương 2015, 2015, chương 2012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Diệp Ân Tuấn tỉnh dậy thì chỉ cảm thấy hoa mắt choáng đầu, anh nhìn cách trang trí trong căn phòng thì liền hiểu cái gì đó, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, người ở bên ngoài không dám đến gần căn phòng này, sợ là Diệp Ân Tuấn tức giận thì sẽ giết bọn họ. Diệp Ân Tuấn hoạt động cơ thể, mở cửa phòng, dự định đi ra ngoài, anh lại nhìn thấy Diệp Nghê Nghê và Diệp Tranh đang đi về phía anh. Bà ơi, giọng nói của Diệp Tranh không lớn, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt của Diệp Ân Tuấn. Diệp Nghê Nghê cũng im lặng hơn bình thường rất nhiều, không nói gì, nhưng mà vô tình hay cố ý đều nhích lại gần cậu bé. Diệp Ân Tuấn nhìn thoáng qua sau lưng bọn nó cũng không nhìn thấy Diệp Minh Chiết và Thẩm Hạ Lan đâu, anh lập tức hỏi. Minh Chiết cùng với mẹ các con đâu rồi? Trong lúc vô tình anh phóng áp lực ra bên ngoài, lập tức làm Diệp Nghê Nghê và Diệp Tranh cảm thấy có áp lực. Diệp Tranh vừa mới định mở miệng, liền nghe thấy Diệp Nghê Nghê nói. Anh trai bị thương, bị cô Diệp Tử đâm bị thương ở ngực, chảy rất nhiều máu, mẹ đưa anh trai đến bệnh viện rồi, đã liên lạc với bác sĩ và ngân hàng máu trong thời gian ngắn nhất, mẹ kêu con về đây với ba. Ở phía ngực của Diệp Ân Tuấn tuôn ra một cỗ sát ý, Diệp Tử đâu rồi? Bị người của mẹ trói lại rồi, đang ở đằng sau. Diệp Ân Tuấn hít sâu một hơi, mặc dù không nổi giận nhưng mà bầu không khí vừa âm trầm vừa ngột ngạt làm cho người ta không dám thở. Diệp Tranh, dẫn Nghê Nghê đi vào trong phòng đi. Bà muốn đi đâu vậy? Diệp Tranh sợ Diệp Ân Tuấn ra ngoài làm chuyện gì đó mất lý trí. Nhiệm vụ của mẹ giao cho cậu bé là phải canh chừng Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn cậu bé, Diệp Tranh cảm thấy toàn thân phát lạnh nhưng mà vẫn cuột cường đứng trước mặt Diệp Ân Tuấn ngăn cản anh. Bà đi xem Diệp Tử một chút, yên tâm đi, bà sẽ không gây ra chuyện gì đâu, con đưa em gái vào trong phòng trước đi. Dạ vâng, Diệp Tranh nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt của Diệp Ân Tuấn. Cậu bé đưa Diệp Nghê Nghê trở về phòng. Diệp Nghê Nghê không yên tâm cho lắm, muốn đi theo, lại bị Diệp Ân Tuấn cho người giam lỏng trong căn phòng. Có một số việc không thích hợp để trẻ con nhìn thấy. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng hỏi, người đâu rồi, đang ở trong nhà tù. Diệp Ân Tuấn chậm rãi đi về phía nhà tù. Cách chương,